Lâm Trấn Thông vừa sải bước ra đã vượt qua hơn 10 tượng. Mỗi một bước thân thể đều lập lòe một lần. Trong lúc liên tục lập lòe, khoảng cách giữa hắn và Sở Mộ không ngừng được kéo gần hơn. Đạo kiếm quang màu đen vừa rồi chính là một kiếm Lâm Trấn Thông chém ra, mục đích là vì hắn cảm thấy Sở Mộ không có để ý chung quanh, như vậy có thể dễ dàng chém giết. Bởi vậy trước đó hắn vẫn che giấu hành tung rất kín đáo, không ngờ vẫn bị Sở Mộ tránh đi dược. Trong nháy mắt này Lâm Trấn Thông đã tới gần Sở Mộ, không nói một lời, trực tiếp xuất kiếm. Lâm Trấn Thông là nhị điện chủ Tà Long Điện. Hắn được xưng là Tà Long Kiếm. Mà kiếm khí hắn sử dụng chính là một thanh linh kiếm hạ phẩm mà hắn tự tay bồi dưỡng ra, gọi là Tà Long Kiếm. Thân kiếm đen kịt, bên trên có một đám đường vân màu đỏ, giống như là Tà Long đang dương nanh múa vuốt vậy. Một kiếm đâm ra, Tà Long màu đỏ trên thân kiếm giống như sống lại, ngay lập tức bước ra mấy chục thước, xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Kiếm rơi xuống, giống như hóa thành một trảo của Tà Long xé rách không trung, xé rách vạn vật. Tà Long kiếm pháp, Tà Long tham trảo. Tà Long kiếm pháp chính là một kiếm pháp cấp truyền thừa bình thường của Tà Long Điện. Lâm Trấn Thông là nhị điện chủ, đã đắm chìm mấy trăm năm vào Tà Long kiếm pháp này cho nên đã sớm hoàn toàn nắm giữ tinh túy của nó. Thậm chí hắn còn sửa chữa, biến thành một môn kiếm pháp càng phù hợp với mình hơn, có thể phát huy ra thực lực lớn nhất của bản thân. Lâm Tử Kỳ đương nhiên cũng luyện qua Tà Long kiếm pháp. Hoặc là nói, Tà Long kiếm pháp trước mắt là kiếm pháp chủ tu của Lâm Tử Kỳ, hắn trên phương diện kiếm pháp có chút thiên phú. Bởi vậy chỉ dùng không tới 10 năm đã nắm giữ được hơn phân nửa tinh túy của Tà Long kiếm pháp. Thường thường một kiếm chém ra, nương theo đó sẽ có hư ảnh Tà Long vần quanh, thanh thế kinh người, uy thế mạnh mẽ không thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy chiêu thứ nhất Tà Long tham trảo trong Tà Long kiếm pháp được Lâm Trấn Thông thi triển ra, thanh thế không lớn, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Nhưng mà lại có một loại lực lượng khiến cho trong lòng người ta rung động, sợ hãi. Lâm Tử Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt giống như xuất hiện một đầu Tà Long đang dương nanh múa vuốt giá lâm, từ trong hư không vươn ra một trảo. Dưới một trảo này hư không bị nghiền nát, vạn vật hóa thành bột phấn. Giết, giết hắn. Lâm Tử Kỳ phấn chấn, kích động không thôi. Năm đó phái đám người doanh vệ đi giết Sở Mộ không thành, hắn vẫn bất an. Rồi sau đó lại truyền ra tin tức Sở Mộ chiến với Bạch Thần một trận, lại còn ngang tay. Sau đó trở thành Vô Song kiếm tinh, chuyện này càng khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Sở Mộ đã biến thành một bóng mờ trong lòng hắn, một tâm ma. Lâm Tử Kỳ không lúc nào không ngóng nhìn Sở Mộ tử vong, như vậy hắn mới có thể thở dài một hơi được. Mà chính hắn tuy rằng tu vi tăng lên không ít, thực lực cũng tăng lên không ít. Nhưng mà so với Sở Mộ, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn không có bất kỳ nắm chắc nào khi giết Sở Mộ. Hiện tại Lâm Trấn Thông có mặt, một khi xuất kiếm tuyệt đối có thể đánh chết Sở Mộ. Lúc này trong hư không giống như có một đầu Tà Long khống chế hư không bắn về phía Sở Mộ. Vương một trảo ra, lập tức khiến cho không gian bốn phía trực tiếp bị giam cầm, co rút vào bên trong. Áp lực đáng sợ không ngừng từ bốn phương tám hướng đè nén tới, cơ hồ muốn đập vụn một thân xương cốt của Sở Mộ. Đây là thực lực của kiếm thánh ám tinh cấp sao? Trong lòng Sở Mộ khiếp sợ không thôi. Từ khi nghe được phân chia ám tinh cấp, minh nguyệt cấp, hạo dương cấp hắn đã hết sức tò mò. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng tự mình được cảm nhận. Trong đám cường giả ám tinh cấp, Lâm Trấn Thông có thể nói là đỉnh tiêm. Như vậy một kiếm mới mang tới áp lực cường đại cho Sở Mộ. Khí huyết chấn động, cơ bắp chấn động. Trong tay trái xuất hiện vĩnh hằng linh kiếm, song kiếm giao nhau rồi chém ra, trảm đạo kiếm thức. Lực lượng mạnh mẽ phá vỡ áp lực vô hình, thân thể hóa thành một làn khói nhẹ lập tức thoát ra. Cùng lúc đó móng vuốt của Tà Long đánh xuống, hư không kia giống như nứt vỡ, vang lên thanh âm rất nhỏ nhưng lại đủ để khiến cho người ta kinh hãi. Mặt đất cứng rắn bên dưới trực tiếp bị xới tung lên, hóa thành bột phấn. Sở Mộ tránh đi một kiếm làm cho Lâm Trấn Thông vô cùng kinh ngạc. Một thiên tài tu vi chỉ có thất trọng thiên hậu kỳ lại có thể thoát thân dưới kiếm pháp của hắn, quả thực rất khó có được. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, kiếm của Lâm Trấn Thông lại không chậm trễ một chút nào, thi triển chiêu tiếp theo. Trong nháy mắt Sở Mộ có cảm giác ngay cả linh hồn cũng run rẩy, sợ run. Một đạo thanh âm không có cách nào hình dung, một đạo sóng âm khủng bố giống như có thể khiến cho thiên địa bị nứt vỡ, hóa vô hình thành hữu hình, tầng tầng lớp lớp bắn ra. Tà Long kiếm pháp, Tà Long bào hao. Trên thân Tà Long kiếm, Tà Long lại lần nữa giống như phục sinh, mở miệng, sóng âm khủng bố trùng kích ra. Phía trước trực tiếp bị trùng kích tạo thành trạng thái chân không. Dưới trạng thái chân không, gợn sóng trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, bất luận là tất cả thứ hữu hình hay vô hình đều bị nghiền nát. Tóc gáy dựng đứng, hai đồng tử của Sở Mộ kịch liệt co rút lại, một điểm hàn mang bắn ra, phản chiếu vô số sóng âm, phản chiếu một đầu Tà Long khủng bố. Loại áp lực này trút xuống, tới gần, như muốn đánh nát thân thể hắn vậy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổ tung trong người, thế giới tinh thần giống như là gió nổi mây phun. Mạnh mẽ, một kiếm này thực sự quá mạnh mẽ. Loại uy lực này đáng sợ không gì sánh nổi, khủng bố, căn bản không có cách nào ngạnh kháng được. Tà Long rít gào, hủy thiên địa diệt vạn giới, không ngờ lại khủng bố như vậy. Loại công kích này khác với công kích tầm thường, là một loại công kích có khuynh hướng âm ba. Là hắc ám chi lực cùng với thanh âm chi lực kết hợp với nhau, ăn mòn rồi phá hủy. Không chút do dự, Sở Mộ thu hồi một kiếm. Hai tay nắm lên vĩnh hằng linh kiếm, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, uy áp kinh người từ trên trời giáng xuống. Một thân lực lượng đều rót vào bên trong vĩnh hằng linh kiếm. Mặc dù thiếu đi vĩnh hằng kiếm ý gia trì, nhưng mà uy thế của một kiếm này so với trận chiến với Bạch Thần lúc ấy lại càng thêm mạnh mẽ. Chuyện này là nhờ tu vi của Sở Mộ tăng lên, đồng thời còn là vì Sở Mộ không ngừng hoàn thiện. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Thiên uy kiếm thức. Đây là một kiếm mạnh nhất trong các kiếm pháp mà Sở Mộ nắm giữ. Kiếm chi chân ý, trảm chi chân ý, chấn chi chân ý kết hợp với nhau. So với lúc trước càng thêm hoàn thiện hơn rất nhiều. Thiên uy kiếm thức, thiên uy hàng lâm, kiếm quang chém xuống. Ngay lập tức, dùng xu thế dễ như trở bàn tay, một kiếm đánh tan Tà Long. Tà Long tán loạn, năng lượng ảnh hưởng tới bát phương, mặt đất bị tróc ra từng tầng, nghiền nát, hóa thành bột phấn. Dư uy kinh người vẫn lan tràn về phía Lâm Trấn Thông. Lâm Trấn Thông không khỏi rung động. Một kiếm của một thánh cấp thất tinh cao giai không ngờ lại có thể đánh tan Tà Long kiếm pháp mà hắn toàn lực ra tay, đồng thời còn có lực phản kích. Chuyện này quả thực khiến cho hắn khiếp sợ, cũng càng thêm kiên định với quyết tâm chém giết Sở Mộ. Nếu như nói trước đó mục đích chém giết Sở Mộ là vì để cho nhi tử độc nhất Lâm Tử Kỳ của hắn vui vẻ. Như vậy hiện tại, giết chết Sở Mộ là sát ý chân thật của hắn. Giết chết Sở Mộ, không thể để cho Sở Mộ phát triển tiếp. Nếu không sẽ là một đại hậu hoạn. Sở Mộ tự biết mình bây giờ còn không có cách nào chống lại cường giả như Lâm Trấn Thông. Cho nên lần này sau khi đánh ra thiên uy kiếm thức, hắn lập tức bộc phát toàn lực lùi về phía sau. Trong nháy mắt đã lùi về phía sau mấy trăm trượng. Chết đi. Lâm Trấn Thông lại lần nữa xuất kiếm, thân thể giống như hợp hai làm một với Tà Long kiếm trong tay. Một tiếng trống to vang lên, thân Tà Long kiếm sáng lên. Kiếm trực tiếp hóa thành một đầu Tà Long. Toàn thân Lâm Trấn Thông cũng dung nhập vào bên trong. Nhân kiếm hợp nhất, Tà Long hàng thế. Một chiêu này có tên là Tà Long hàng thế trong Đại Tà Long kiếm. Đại Tà Long kiếm chính là bí kiếm trấn điện trong Tà Long điện. Phẩm chất của nó bên trong kiếm pháp truyền thừa cũng tới gần với cấp độ đỉnh tiêm thượng phẩm. Gần với kiếm quyết Bạch Ngân. Uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trong Tà Long điện, người có thể tu luyện Đại Tà Long kiếm trừ Đại Điện Chủ, Nhị Điện Chủ và Tam Điện Chủ ra cũng chỉ có một bộ phận trưởng lão nắm giữ thực lực cường đại mà thôi. Cho dù là nhi tử độc nhất của Lâm Trấn Thông là Lâm Tử Kỳ cũng không có tư cách tu luyện Đại Tà Long kiếm. Đại Tà Long kiếm là bí truyền trấn điện của Tà Long điện. Lâm Trấn Thông là Nhị Điện Chủ, từ mấy chục năm trước đã tiếp xúc, bắt đầu tu luyện. Hiện tại cũng đã nắm giữ tinh túy, có thể phát huy toàn bộ uy lực bên trong. Một kiếm này tên là Tà Long hàng thế, chính là kiếm đầu tiên trong Đại Tà Long kiếm. giống như hóa thành một đầu tà long chính thức hàng lâm tới thế gian. Loại uy thế này thiên băng địa liệt, mang tới áp lực không có cách nào tưởng tượng được cho Sở Mộ. Dường như hắn còn nghe thấy tiếng xương cốt mình rên rỉ, khí huyết chấn động không thôi, không có cách nào khống chế tự nhiên được. Kiếm thánh ám tinh cấp toàn lực ra tay, chiêu thứ nhất của đại tà long kiếm vô cùng khủng bố, trong tích tắc này trút về phía Sở Mộ. Không có cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt này Sở Mộ đã hiểu rõ, đồng thời hắn cũng ý thức được chỗ khủng bố của kiếm thánh ám tinh cấp. Có lẽ nếu như hắn còn có thể vận dụng kiếm ý thì còn có thể chống cự một hai. Nhưng mà giờ khắc này một khi vận dụng kiếm ý, tất sẽ khiến cho đạo khí tức hủy diệt cực hạn kia phá hủy kiếm ý bình thường. Lùi. Sau khi hạ quyết tâm, Sở Mộ lập tức kích phát ra lực lượng của bí pháp kiếm thần hàng lâm. Phong mang tăng cường gấp chục lần, tiến vào trong không tịch chi cảnh, phán đoán quỷ tích của tà long hàng thế càng rõ hơn gấp chục lần. Xuất kiếm. Kiếm thức quần tinh trụy. Vô số kiếm quang hóa thành vô số lưu tinh rơi xuống, bắn ra. Chợt, Sở Mộ lại một lần nữa lấy ra liệt hoàng linh kiếm, song kiếm giao nhau, thi triển ra trảm đạo kiếm thức. Cuối cùng là xuyên vân kiếm thức. Dùng công đối công, không chút yếu thế nào. Luận cấp độ kiếm pháp, kiếm thức Sở Mộ tự nghĩ ra, sau khi hoàn thiện cũng không kém hơn kiếm pháp của đối phương. Khác biệt chẳng qua chỉ ở chỗ lực lượng tuyệt đối của song phương có chênh lệch mà thôi. Cùng một chiêu thức, lực lượng cao thấp bất đồng mang tới uy lực khác biệt, cũng hoàn toàn khác biệt. Tam đại kiếm thức va chạm với tà long hàng thế cũng chỉ có thể ngăn cản tà long hàng thế được một hai, làm suy yếu một bộ phận uy lực. Dù sao lực lượng của Sở Mộ và Lâm Trấn Thông có hơn kém quá rõ ràng. Lâm Trấn Thông bước vào cấp độ ám tinh cấp đã trên trăm năm. Trong đám cường giả ám tinh cấp cũng thuộc cấp độ đỉnh tiêm, tới gần vô hạn kiếm thánh minh nguyệt cấp. Hắn toàn lực thi triển ra đại tà long kiếm, tự nhiên uy lực sẽ vô cùng đáng sợ. Một tiếng rít gào vang vọng, Sở Mộ không thể tránh né, bị tà long hàng thế chính diện công kích. Đầu của tà long kia không ngờ lại là kiếm của Lâm Trấn Thông. Một kiếm đâm ra, kiếm rơi xuống. Sở Mộ có thể nhìn thấy rõ một kiếm này có vài phần giống như tà long tham trảo trong tà long kiếm pháp, nhưng mà không biết còn hơn bao nhiêu lần. Thi triển lục đạo kiếm thức, từng vòng xoáy màu đen xuất hiện, ngưng tụ thành một đường, hấp thu, thôn phệ, ngăn cản. Từng vòng xoáy màu đen này dưới tà long hàng thế trùng kích tới lập tức bị nghiền nát, đây là chênh lệch của lực lượng tuyệt đối. Cuối cùng tà long hàng thế trực tiếp đánh tới nơi song kiếm của Sở Mộ giao nhau. Lực lượng khủng bố bộc phát ra, trực tiếp trùng kích khiến cho ngực Sở Mộ khó chịu. Giống như bị cự chú ý đánh tới, cơ hồ lún vào bên trong. Khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, một ngụm máu tươi không thể nào ức chế được phục ra. Sở Mộ lại nắm bắt thời cơ, mượn nhờ lực oanh kích này thi triển kiếm khí lưu ảnh, lưu lại tàn ảnh. Chân thân trong nháy mắt này lùi về phía sau ngàn trượng. Cùng lúc đó cũng chém ra hai kiếm. Thi triển kiếm thức thiên ngân sát bắn thẳng về phía Lâm Tử Kỳ bên cạnh. Tuy rằng tu vi Lâm Tử Kỳ tăng lên, nhưng mà đối mặt với hai đạo kiếm thức thiên ngân sát của Sở Mộ cũng không thể nào ngăn cản được, hắn kinh hãi không thôi. Phụ thân, nhanh cứu con. Lâm Tử Kỳ nghẹn ngào kinh hô. Lâm Trấn Thông vốn muốn truy kích Sở Mộ thấy vậy không thể không quay lại, bổ ra một kiếm. Hai đạo kiếm thức thiên ngân sát bị hắn đánh tan. Hơi trì hoãn một chút đã bị Sở Mộ chạy ra xa mấy ngàn thước. Nơi này không phải là lưu phóng chi địa, mà là hắc thần bí cảnh, tùy thời đều có thể gặp bí cảnh hung yêu. Nếu như Lâm Trấn Thông vì đuổi giết Sở Mộ mà chạy đi, tối thiểu cũng phải đuổi vạn trượng mới chém giết được Sở Mộ. Nếu như đột nhiên xuất hiện bí cảnh hung yêu cường đại, chỉ sợ Lâm Tử Kỳ sẽ bị giết chết. Tâm tư chuyển động, Lâm Trấn Thông hiểu rõ lợi hại bên trong chuyện này. Cho nên hắn không có đuổi giết Sở Mộ nữa mà mang theo Lâm Tử Kỳ đuổi theo phương hướng Sở Mộ rời đi. Phải bảo vệ nhi tử, lại muốn đem yêu nghiệt như Sở Mộ chém giết dưới kiếm, tránh cho Sở Mộ phát triển gây bất lợi với hắn. Chỉ là dưới tình huống mang theo Lâm Tử Kỳ, tốc độ không thể nghi ngờ lại hạ thấp đi không ít. Sở Mộ tự biết hiện tại mình không địch lại Lâm Trấn Thông, cho nên mới bộc phát ra tốc độ cao nhất rời đi. Hắn đã bị thương. May mà bản thân có năng lực tự lành mạnh mẽ, lại ẩn chứa lực lượng sinh cơ kinh người. Trong lúc bộc phát, toàn lực rời đi, thương thế của bản thân hắn đã khỏi hẳn. Không bao lâu sau, Lâm Trấn Thông và Lâm Tử Kỳ đã bị Sở Mộ dứt bỏ sau lưng rất xa. Nhưng mà vẫn có một loại cảm giác nguy cơ như có như không vẫn bị Sở Mộ cảm giác được. Giống như lúc nào cũng có một tia sát cơ cuốn quanh người hắn, khiến cho Sở Mộ biết rõ. Lâm Trấn Thông này vẫn không buông tha cho hắn, vẫn đang đuổi giết hắn. Nếu như có tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong có thể chống lại Lâm Trấn Thông một hai. Nếu như có thể đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên, muốn chém giết Lâm Trấn Thông cũng không phải là nói chơi. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng có vài phần vội vàng. Tiến vào Hắc Thần bí cảnh là bởi vì muốn tăng tu vi lên. Nhưng mà giờ phút này lại bị một cường giả khủng bố đuổi giết, tùy thời đều có thể bị đuổi tới nơi. Một loại cảm giác nguy cơ vờn quanh toàn thân hắn. Sở Mộ không dám buông lỏng một chút nào, nếu như có thể vận dụng kiếm ý, tự nhiên có thể chống lại một phen. Đáng tiếc hắn đã quyết định thai nghén ra kiếm ý mới cường đại hơn kiếm ý bình thường thì không có khả năng đứt gánh giữa đường được. Đương nhiên nếu như tình huống quá bết bát, vẫn đành phải vận dụng vĩnh hằng kiếm ý, chỉ là nếu như có thể không dùng thì cố gắng không dùng, để tránh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dưới tình huống toàn lực chạy đi, khoảng cách giữa hai người Lâm Trấn Thông và Lâm Tử Kỳ so với Sở Mộ ngày càng xa. Rất thần kỳ, không ngờ Sở Mộ lại không có gặp bất luận một bí cảnh hung yêu nào ngăn cản. Nếu không tất sẽ bị làm chậm tốc độ, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Đó là cái gì? Không biết đã chạy bao xa, Sở Mộ nhìn thấy phía trước có một tòa kiến trúc đứng vững trên mặt đất. Đây là một tòa kiến trúc giống như kim tự tháp, đứng vững trên mặt đất. Diện tích nó chiếm tối thiểu cũng có mấy vạn trượng vuông, độ cao càng đạt tới 300 trượng. Toàn thân màu xanh đen, không biết dùng tài liệu nào xây dựng mà thành. Yêu sao? Sở Mộ khiếp sợ, đồng thời cũng có chút vui mừng. Yêu sao chính là sào huyệt của bí cảnh hung yêu. Trong một tòa yêu sao tối thiểu cũng có hơn ngàn bí cảnh hung yêu. Hơn nữa nghe nói bên trong mỗi một tòa yêu sao của bí cảnh hung yêu đều có một yêu sao chi chủ tòa trấn. Mà thực lực của nó rõ ràng còn mạnh hơn ngân giác hung yêu. Thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường cũng không phải là đối thủ của yêu sào chi chủ. Không biết yêu sào chi chủ trong tòa yêu sào này là hung yêu mấy vân. Sở Mộ thầm nghĩ, đè xuống kích động trong lòng. Đối với nhân tộc tiến vào bên trong Hắc Thần bí cảnh này mà nói đó là một lần cơ duyên. Nhưng mà cũng đồng thời là một loại nguy hiểm. Hung yêu trong yêu sào tối thiểu cũng có hơn 1000, một khi hình thành vây công, uy lực vô cùng đáng sợ. Thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường cũng bị giết chết. Huống chi còn có một bí cảnh hung yêu không biết là mấy vân tọa trấn. Yêu sào chi chủ mới là tồn tại đáng sợ nhất. Như kiếm tu trong lưu phóng chi địa, giữa thánh cấp cửu tinh đỉnh phong và tuyệt thế cường giả còn có cao thấp mạnh yếu khác nhau. Căn cứ vào chiến lực cao thấp, chia làm ám tinh cấp, minh nguyệt cấp và hạo dương cấp. Phía trên đó mới là tuyệt thế cường giả. Mà trong hung yêu, ngân giác hung yêu và kim giác hung yêu cũng có 3 loại phân chia chiến lực, đẳng cấp. Theo thứ tự là hung yêu nhất vân, hung yêu nhị vân và hung yêu tam vân. Cái gọi là hung yêu nhất vân là trên ngân giác có một đường vân màu vàng. Cứ như vậy mà tính, nhị vân tự nhiên cũng là 2 đường vân màu vàng. Tam vân thì là 3 đường vân màu vàng. Hung yêu nhất vân tương ứng với kiếm thánh ám tinh cấp, so với kiếm thánh ám tinh cấp còn càng thêm hung hãn. Nhị vân tương ứng với kiếm thánh minh nguyệt cấp, tam vân tương đương với kiếm thánh hạo dương cấp. Tiến hay là không tiến? Cho dù là gặp yêu sào chi chủ, dùng thực lực của hắn cũng có nắm chắc thoát thân nhất định. Nếu như vận khí không kém mà nói không chừng còn có thể đem tu vi tăng lên một bước, đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó nhất định thực lực có thể tăng tiến một bước. Trong nháy mắt do dự nhưng thân thể Sở Mộ cũng chưa dừng lại một chút nào, vẫn bảo trì tốc độ cao nhất phóng về phía yêu sào, nhanh chóng tới gần. Chợt, Sở Mộ nhảy vào trong yêu sào. Yêu sào tổng cộng chia làm 4 tầng, mỗi một tầng đều cao vài chục mét. Tầng thứ nhất rất rộng rãi, là nơi thiết giác hung yêu nghỉ lại. Trong đám bí cảnh hung yêu, đẳng cấp rất là xâm nghiêm. tầng thứ hai là nơi đồng giác yêu ở lại, tầng thứ ba là nơi ngân giác hung yêu ở lại. Về phần tầng thứ tư chính là nơi yêu sào chi chủ ở. Vừa vào yêu sào sở mộ đã lập tức cảm giác được sự khác biệt giữa yêu sào và bên ngoài. Khí tức âm hàn, bá đạo trong yêu sào càng thêm rõ ràng. Đây là một loại khí tức vô cùng thích hợp với hung yêu, càng nồng đậm thì chỗ tốt đối với hung yêu càng lớn. Yêu sào, bản thân có hội tụ khí tức bát phương đại địa, bởi vậy ở trong yêu sào, số khí tức mà hung yêu có thể hấp thu được càng nhiều. Càng lên cao, tầng cao hơn thì khí tức càng nồng đậm hơn. Có người từng tới qua. Vừa vào tầng thứ nhất sở mộ đã nhìn thấy một số lớn thi thể trên mặt đất, đều là thi thể của thiết giác hung yêu, rậm rạp chằng chịt giăng khắp nơi. Tối thiểu cũng có hơn ngàn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trên những thi thể của đám thiết giác hung yêu này còn lưu lại kiếm khí yếu ớt chấn động. Nói cách khác, có người so với hắn tới tòa yêu sào này sớm hơn. Nhìn tình huống rất có thể đã tiến vào tầng thứ hai yêu sào, cũng có thể là tầng thứ ba. Lực lượng thần hồn của sở mộ khẽ quét qua. Tâm hạch của đám thiết giác hung yêu tầng thứ nhất đều bị nghiền nát. Lực lượng tâm hạch cũng bị hấp thu không còn. Hấp thu hơn ngàn đạo tâm hạch chi lực của thiết giác hung yêu, đủ để tu vi của một tu luyện giả vạn cổ cảnh thất trọng thiên tăng lên rõ ràng. Nhưng mà đối với tu luyện giả vạn cổ cảnh bát trọng thiên mà nói, độ tăng lên sẽ không còn mạnh như vậy nữa. Dù sao cấp độ cũng sai biệt lớn như vậy. Tại một chỗ trong tầng thứ hai đang có chiến đấu kịch liệt. Mấy trăm đồng giác hung yêu hình thành vòng vây, ở giữa là một đạo thân ảnh đang vung kiếm. Từng đạo quang mang thanh đồng bắn ra, móng vuốt sắc bén chồng chất, phong tỏa. Một đám kiếm quang xuyên qua đám đồng giác yêu. Kiếm quang kia giống như là một đạo sấm sét, đem tất cả lực lượng đều thu vào bên trong. Nhìn như không quá cường đại, kỳ thực trong nháy mắt khi tiếp xúc với mục tiêu, tất cả lực lượng lập tức bộc phát ra. Né tránh, phản kích, đánh nát quang mang thanh đồng, chém giết đồng giác yêu. Người bị vây quanh là một kiếm thánh thực lực cường đại, nghiễm nhiên so với kiếm thánh cửu tinh đỉnh phong còn cường đại hơn không ít. Bởi vậy đối mặt với mấy trăm đầu đồng giác hung yêu vây quanh và công kích, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lại có thể dựa vào thực lực cường đại của bản thân để quần với chúng. Chiến đấu với hung yêu có một chỗ tốt là, mặc kệ gian nan tới đâu, chỉ cần có thể chống đỡ, hơn nữa còn chém giết từng đầu hung yêu là có thể lần lượt hấp thu lực lượng tâm hạch của hung yêu. Bổ sung tiêu hao của bản thân, duy trì đủ sức chiến đấu. Dưới tình huống như vậy cũng có thể đề thăng một chút tu vi của bản thân lên. Cho nên kiếm thánh nhân tộc bị mấy trăm đầu đồng giác hung yêu vây quanh, dưới tình huống bị vây quanh như vậy nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ. Có thể chém giết mấy trăm đầu hung yêu này không còn một mảnh. Đây là hai mắt sở mộ ngưng tụ, từ trong một đám kiếm quang kia hắn cảm nhận được một loại chấn động quen thuộc. Không chỉ ta tăng lên, bất quá lúc ấy không chết, hiện tại là lúc đền mạng. Sở mộ thầm nghĩ một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào người nọ, một thân khí tức nội liễm. Đồng giác hung yêu trong tầng thứ hai có mấy trăm đầu. Lúc này toàn bộ đều đang tham dự vây công người nọ. Sở mộ lại cố ý thu liễm một thân khí tức cho nên cũng không có bị phát hiện ra. Trong đầu suy nghĩ một phen, sở mộ khẽ vươn tay, liệt hoàng linh kiếm xuất hiện. Lực lượng thần hồn lan tràn ra, trực tiếp bao trùm một bộ phận đồng giác hung yêu, trực tiếp tìm ra vị trí tâm hạch của bọn chúng. Xuất kiếm. Kiếm thức quần tinh trụy. Từng đạo kiếm quang sắc bén tựa như sao chổi hàng lâm tới thế gian, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Quá mức đột nhiên, đám đồng giác yêu hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, có hơn 10 đầu trực tiếp bị xuyên thủng, tâm hạch bị nghiền nát. Lực lượng tâm hạch lan tràn ra. Thần hoàng kiếm quyết vận chuyển, nhanh chóng hấp thu hơn 10 đạo tâm hạch chi lực. Các hạ, xin toàn lực ra tay, ta và ngươi liên thủ tàn sát đám hung yêu này. Người bị đám đồng giác hung yêu vây quanh lập tức cảm nhận được kiếm khí chấn động từ bên ngoài truyền tới, người này đại hỉ, lên tiếng nói. Hắn chính là kinh trập kiếm quân Phong Vô Ý. Hắn một người một kiếm xâm nhập vào trong yêu sào. Trong tầng thứ nhất không tốt chút sức lực nào đem hơn ngàn thiết giác hung yêu chém giết hoàn toàn, lại hấp thu tâm hạch chi lực. nhưng mà tu vi cũng không tăng trưởng quá mức rõ ràng. Tiến vào tầng thứ hai, hắn bị mấy trăm đầu đồng giác hung yêu bao vây, thoáng cái lâm vào trong nguy hiểm. Quả thực thực lực của hắn còn hơn cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường một ít, dưới tình huống một chọi một, một kiếm có thể chém giết một đầu đồng giác hung yêu, khiến cho nó không có sức hoàn thủ. Nhưng mà dưới tình huống mấy trăm đầu đồng giác hung yêu bao vây, thoáng cái trở nên gian nan hơn rất nhiều. Nhất là đám đồng giác hung yêu còn có thể bắn ra quang mang thanh đồng. Uy lực của đám quang mang này hết sức kinh người, một khi bị trúng một đạo, nhất định sẽ bị thương. Nếu như bị trúng ba đạo, nhất định sẽ bị thương nặng. Lúc này đối mặt với mấy trăm đầu đồng giác hung yêu bao vây, hắn không ngừng né tránh, phản kích, quần nhau, lại tìm cơ hội xuất kiếm chém giết một đầu. Hấp thu lực lượng tâm hạch bổ sung kiếm nguyên tiêu hao. Cứ như vậy, có lẽ cuối cùng hắn sẽ giết sạch mấy trăm đầu đồng giác hung yêu, nhưng mà số tâm hạch chi lực hấp thu được tối thiểu cũng có chín thành dùng để khôi phục kiếm nguyên, không có cách nào làm tăng tu vi của hắn. Kể từ đó không thể nào tiến vào tầng thứ ba, chém giết ngân giác hung yêu. Hắn đang do dự, có nên mở một đường máu phá vòng vây hay không? Ở bên ngoài yêu sào tìm kiếm những hung yêu khác để chém giết, sau khi khôi phục kiếm nguyên lại tăng thực lực lên rồi mới giết trở lại. Sở Mộ xuất hiện khiến cho hắn nhìn thấy hy vọng. Bị người ta chia tâm hạch chi lực chung quy vẫn tốt hơn việc không có cách nào tăng tiến tu vi. Sở Mộ không có trả lời, bất quá lại thực sự xuất kiếm lần nữa, chém giết đồng giác hung yêu, hấp thu tâm hạch chi lực. Tâm hạch chi lực của thiết giác hung yêu đối với hắn mà nói đã không còn bao nhiêu tác dụng. Tối thiểu cũng phải là tâm hạch chi lực của đồng giác hung yêu mới có hiệu quả. Chém giết từng đầu một, không ngừng hấp thu, thần hoàng kiếm nguyên lại lần nữa tăng lên. Mỗi một lần Sở Mộ ra tay đều là khí lực kết hợp hoàn mỹ, bởi vậy cũng không tiêu hao nhiều kiếm nguyên, một bộ phận tâm hạch chi lực dùng để khôi phục kiếm nguyên, mà đại bộ phận thì chuyển hóa làm kiếm nguyên tăng trưởng tu vi. Một bộ phận đồng giác hung yêu quay người, đối mặt với Sở Mộ, bao vây Sở Mộ lại. Sở Mộ lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng di động, giống như một làn khói nhẹ, nhanh chóng xuyên qua đám đồng giác hung yêu, khiến cho đám đồng giác hung yêu đang vây quanh hắn căn bản không có cách nào tạo thành một vòng vây chính thức. Có Sở Mộ gia nhập, trên trình độ nhất định đã giảm bớt áp lực của phong vô ý bộc phát, một đám kiếm quang giống như ẩn chứa sấm sét, xé rách không trung. Quang mang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đầu của một đồng giác hung yêu, lực lượng ở trong đó bộc phát khiến cho cái đầu của đồng giác hung yêu này nổ tung. Tuy rằng sinh mệnh lực của đồng giác hung yêu mạnh mẽ, năng lực tự lành kinh người. Nhưng mà dưới tình huống đầu bị phá hủy cũng cần phải tốn thời gian mới có thể khôi phục lại một lần nữa. Trước khi khôi phục, chúng không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, không có cách nào mang tới uy hiếp cho phong vô ý. Tu vi của Sở Mộ đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên hậu kỳ, một thân thực lực rõ ràng vượt qua thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường, tiếp cận với cường giả ám tinh cấp, lại dưới tình huống di chuyển liên tục, đối phó với một đám đồng giác hung yêu, độ khó cũng không quá lớn. Giết, giết. Đồng giác hung yêu càng lúc càng ít. Là ngươi. Lúc này phong vô ý đã nhìn thấy rõ người tới là Sở Mộ, hắn cả kinh. Một kiếm đánh nát đầu đồng giác hung yêu trước mặt, sau đó quanh thân được vô số quang mang như sấm sét cuốn quanh, thân và kiếm hợp, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang như kinh trập, nhanh chóng vượt qua vòng vây, tạo thành một đường vòng cung bắn thẳng về phía Sở Mộ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một chiêu tuyệt sát trong kinh trập kiếm pháp. Tu vi của hắn hiện tại là vạn cổ cảnh bát trọng thiên trung kỳ, thực lực so với lúc mới tiến vào hắc thần bí cảnh càng cường đại hơn một ít. Hắn tự tin sẽ không kém hơn Sở Mộ, thậm chí còn hơn Sở Mộ. Lúc trước hắn trực tiếp xuất kiếm muốn giết chết Sở Mộ, hiện tại càng không có lý do nào buông tha. Về phần lý do, có cần thiết không? Kinh trập kiếm quang bắn tới, lập tức đánh trúng thân thể Sở Mộ, thân thể Sở Mộ bị nghiền nát. Kia chỉ là một đạo kiếm khí lưu ảnh. Cùng lúc đó phía trước có ba đạo quang mang thanh đồng bắn tới, khí tức kinh người khiến cho phong vô ý biến sắc. Lập tức vung kiếm, kiếm ý cô động, đánh nát ba đạo quang mang thanh đồng. Chỉ là lực phản chấn lại khiến cho toàn thân hắn dừng lại một chút. Uy thế kinh người ở trên không hàng lâm, giống như trời xanh tức giận. Khí tức khủng bố trấn áp xuống, khiến cho sắc mặt Phong Vô Ý bỗng nhiên đại biến. Nắm bắt thời cơ vô cùng tinh diệu. Sở Mộ nắm bắt khoảng thời gian ngừng lại sau khi Phong Vô Ý thi triển tuyệt chiêu trong kinh trập kiếm pháp đánh nát ba đạo quang mang thanh đồng. Uy áp mạnh mẽ vô cùng khiến cho toàn thân Phong Vô Ý run rẩy. Một kiếm giống như thiên uy hàng lâm. Dùng toàn lực nghịch chuyển kiếm nguyên, trong miệng Phong Vô Ý có máu tươi chảy ra, nhàn chóng dịch sang một bên né tránh công kích. Trên không, một đạo kiếm quang kinh diễm, không có cách nào hình dung được, giống như trời xanh giận dữ chém xuống. Phong Vô Ý không để ý tới tổn thương cho kinh mạch mà thi triển nghịch chuyển kinh mạch né tránh. Lúc hắn đang muốn thoát thân thì lại thấy đạo kiếm quang giống như thiên uy kia hơi xê dịch một chút lại chém xuống chỗ hắn. Không có cách nào né tránh, chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản. Chém xuống, thanh âm chói tai vô cùng vang lên, kiếm trong tay Phong Vô Ý trực tiếp bị chém đứt. Không nên giết ta. Phong Vô Ý sợ hãi rống lên một tiếng. Đạo kiếm quang kia không chút do dự, không lưu tình một chút nào. Chết. Một đời thiên tài, một thiên tài so với thiên tài trong đệ nhất trận còn mạnh hơn, một thiên tài ngày sau có hy vọng trở thành cường giả minh nguyệt cấp, giờ phút này lại chết dưới thân kiếm Sở Mộ. Bởi vì từ khắc hắn xuất kiếm không chút lưu tình với Sở Mộ đã quyết định kết cục của hắn. Thiên uy kiếm thức đánh xuống, sau khi chém giết Phong Vô Ý, thân thể Sở Mộ đáp xuống. Đám đồng giác hung yêu bốn phía vừa vặn giết tới, tay trái hắn khẽ vung lên, vĩnh hằng linh kiếm xuất hiện. Song kiếm bắt đầu cùng chém giết hung yêu. Thiên tài lánh đời Phong Vô Ý từ nay về sau không còn tồn tại. Song kiếm trong tay, Sở Mộ triển khai thân pháp, trước tiên thu lại giới chỉ không gian của Phong Vô Ý, dưới tình huống không có thi triển bí pháp lại đồ sát một phen. Dưới tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên hậu kỳ, một thân thực lực so với cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong còn mạnh hơn mấy lần có thừa. Đám đồng giác yêu này tuy rằng có thể so sánh với cường giả thánh cấp bát tinh, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng mà chênh lệch với Sở Mộ vẫn là quá lớn. Giết, giết. Dưới lực lượng thần hồn bao trùm, quỷ tích di chuyển của tâm hạch trong người đám đồng giác hung yêu này bị Sở Mộ cảm giác được, hắn xuất kiếm. Từng kiếm đánh nát tâm hạch, hấp thu tâm hạch chi lực. Thần hoang kiếm quyết dùng tốc độ có thể cảm giác được gia tăng từng chút một. Đột nhiên từng đạo quang mang màu trắng xé rách không trung bắn về phía Sở Mộ. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho Sở Mộ sợ hãi. Quang mang màu bạc xuất hiện đại biểu cho ngân giác hung yêu xuất hiện, hơn nữa không chỉ là một đầu mà là 10 đầu. Mặc dù thực lực Sở Mộ không kém, nhưng mà đồng thời đối mặt với hơn 10 đạo quang mang màu bạc vẫn cảm thấy uy hiếp lớn lao. Kiếm khí lưu ảnh bị nghiền nát, chân thân xuất hiện ở một chỗ khác. Đánh chết đồng giác yêu. Lúc này một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên từ sâu trong linh hồn hiện lên, khiến cho Sở Mộ cảm thấy kinh hãi, cảm thấy sợ hãi. Cổ cảm giác nguy cơ này đã vượt qua cảm giác nguy cơ bình thường, đủ để uy hiếp được tính mạng hắn, không chút do dự, Sở Mộ phá vòng vây. Dùng tâm ngự kiếm, cảnh giới trong lòng có kiếm được Sở Mộ phát huy. Thân thể và kiếm hóa thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang, mây mù hiện lên. Động tác của đám đồng giác hung yêu chung quanh lập tức trở nên trì trệ. Trong lúc vô thanh vô tức, một đám kiếm quang xuyên thủng mây mù, nhìn như thẳng tắp, kỳ thực lại không ngừng chuyển hướng, né tránh, dùng tốc độ kinh người, nhanh chóng phóng về lối xuống tầng thứ nhất. Một đám quang mang màu bạc đuổi sát tới, cơ hồ muốn chặn đánh kiếm quang mà Sở Mộ hóa thân vào bên trong. Sở Mộ chật vật chạy vào trong tầng thứ nhất. Đám quang mang màu trắng kia liên tục đánh trúng vách tường, nghiền nát, tán loạn. Vách tường của yêu sào vô cùng chắc chắn, không ngờ lại ngăn cản được quang mang màu bạc công kích. Trong nháy mắt khi thân ảnh Sở Mộ lao ra khỏi tầng thứ hai nhảy vào tầng thứ nhất có một đạo lưu quang từ trên hướng xuống, lập tức xuất hiện trong tầng thứ hai. Trong nháy mắt khi đạo thân ảnh này xuất hiện, hơn 10 đầu ngân giác hung yêu lập tức dừng lại, cúi đầu, giống như nên đón vương giả giá lâm. Đạo thân ảnh này là một đầu hung yêu thân cao tới 5 trượng, một thân lân phiến màu trắng bạc, trên trán có một sừng, còn có một đường vân màu vàng vần quanh sừng.